miền Nazareth thánh gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, cho người cha hết sức yêu mến tận tình. Lòng được luôn sương vui vững tay đưa thuyền qua sóng đời, dù xe trong xóm nhỏ khó nghèo của xưa. Miền Nazareth thánh gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều. Đoàn thơ bé biết thao kinh vâng lời, biết nói gương mến Chúa yêu người, hồn luôn giữ gìn được máu hoa, thánh ơn xứng nên ngôi đền Chúa thánh thờ. Miền Nazareth thánh gia người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo.